Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đồ thủ luyện đan. Chương 54, đồ thủ luyện đan PS, dâng hôm nay, thuận tiện cho, khởi điểm, 515 người ái mộ lễ lạp một cái phiếu. Mỗi người đều có 8 tấm vé, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tiền. Quỷ cầu đại gia ủng hộ tán thưởng. Nhâm Đông hành động này cũng đem Diệp Viễn ba người khiến cho sửng sốt. Ngươi làm cái gì vậy? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Mời dạy ta thế nào luyện chế cực phẩm đan dược. Nhâm Đông vẻ mặt quật cường nói. Nhâm Đông hành động này. Ngược lại để Diệp Viễn nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn cũng không có vì vậy xem nhẹ Nhâm Đông. Trái lại thấy như vậy nhân tài xứng đôi luyện dược sư ba chữ này. Diệp Viễn có thể cảm nhận được Nhâm Đông cái loại này cường liệt tò mò. Cái loại này cực độ khát vọng. Diệp Viễn bản thân đã từng cũng có qua. Luyện dược sư là một bị chịu tôn sùng chức nghiệp. Rất nhiều người ở quá trình trưởng thành chung bị lạc bản tâm. Trầm mê đến thế tục phồn hoa ở giữa vô pháp tự kềm chế. Như vậy người, mặc dù là tài hoa hơn người, thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Một phần vạn ta ngày hôm qua thì trùng hợp luyện chế ra tới cực phẩm đan dược ni. Diệp Viễn đạo, đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không đơn giản như vậy liền thu hắn làm đồ. Diệp Viễn đối với thu đồ đệ cho tới bây giờ đều là thà thiếu không ẩu. Kiếp trước mặc dù là không có thu đồ đệ đệ. Hắn tùy tùng cũng đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển. Tiêu Như Yên vô luận là thiên tư vẫn là phẩm hạnh. Đều là tốt nhất chi chọn. Diệp Viễn mới chịu đáp ứng xuống tới. Cái này Nhâm Đông cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên cũng không tốt. Diệp Viễn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền nhả ra. Sáng sớm hôm nay ta phải đi luyện dược sư nghiệp đoàn. Tra xét người ngày hôm qua quá trình luyện chế. Đơn giản là kỹ thuật như thần. Tuy rằng đều là chuẩn đan vương. Người luyện dược thuật cũng vẫy ta mấy con phố cũng không chỉ. Nhâm Đông đạo, luyện dược sư nghiệp đoàn ghi lại quá trình luyện đan. Người thường tự nhiên là nhìn không thấy. Thế nhưng Nhâm Đông thân phận không giống bình thường. Muốn kiểm tra cũng không khó. Sư phụ, người này không biết an cái gì tâm. Người nghìn vạn lần không nên lên hắn làm. Tiêu Như Yên ở một bên hủy đạo, người thực sự là hắn đồ đệ. Nhâm Đông đột nhiên hỏi, không phải ngươi cho là ni, ta thế nhưng sư phụ đại đệ tử. Tiêu Như Yên vẻ mặt kiêu ngạo, Tiêu Như Yên bây giờ cùng Diệp Viễn luyện đan. Đối với hắn là càng ngày càng tin phục, mấy ngày nay tới giờ, Tiêu Như Yên mặc dù không có đột phá cảnh giới. Thế nhưng luyện dược thuật tài nghệ lại là có chất bay vọt. Căn cơ so với trước đây vững chắc nhiều. Sở dĩ hiện tại nàng thừa nhận là Diệp Viễn đồ đệ. Không chút nào áp lực. Trái lại thấy thập phần tự hào. Người sư phó này, nàng là bái được rồi. Nhâm Đông trầm mặc chỉ chốc lát. Bỗng nhiên hướng Diệp Viễn dập đầu một cái vang đầu đạo. Diệp Viễn đại sư. Mời vô luận như thế nào cũng muốn thu ta làm đồ đệ. Nhâm Đông qua nét mặt của Tiêu Như Yên trong đọc lên tới một vài thứ. Càng thêm kiên định bái sư quyết tâm. Diệp Viễn cười nhạt nói. Ta có thể không có biện pháp gì có thể luyện chế cực phẩm đan dược. Sở dĩ ngươi không cần bái ta làm thầy. Nhâm Đông vừa nghe nóng nảy. Vội vàng nói. Đại sư thế nhưng vẫn còn ở trách tội ngày hôm qua sự tình. Ta hướng ngươi bồi tội còn không được sao? Diệp Viễn khoát tay nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta thật không có luyện chế cực phẩm đan dược pháp môn. Không có cái nào luyện dược sư. Có như vậy pháp môn. Thế nhưng ta xem đại sư luyện dược thuật. Thật lợi hại. Rất nhiều địa phương. Ta căn bản là xem không hiểu. Nhâm Đông đạo. Diệp Viễn nhìn một chút Nhâm Đông, đột nhiên hỏi, nhà ngươi có cái sẵn đan hoàng đỉnh cường giả, sao lại bỏ gốc lấy ngọn, tới bái ta làm thầy? Nhâm Đông bỗng nhiên thở dài nói, Gia Gia luyện dược thuật ta tuy rằng còn không có học hết, thế nhưng đã chiếm được 5-6 phần tinh túy, còn lại chỉ là thời gian mài, cùng với kinh nghiệm tích lũy, như vậy làm từng bước xuống phía dưới, ta tin tưởng mình có một ngày cũng có thể tu luyện tới Đan Hoàng Đỉnh. Nhâm Đông dừng một chút, bỗng nhiên có chút kích động, thế nhưng ta biết, Gia Gia luyện dược thuật đã đến cực hạn, vô pháp phi thăng thần vực. Ta nếu như trọng đi hắn đường xưa, căn bản không khả năng siêu việt hắn. Thẳng đến ta thấy ngươi luyện đan vẽ tranh, mới biết được trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch. Diệp Viễn khẽ gật đầu, tiểu tử này tâm còn không tiểu ni. Bất quá, nếu như ngay cả phi thăng thần vực đều làm không được nói, làm sao đàm đi tới đan đạo cực hạn? Diệp Viễn nhìn một chút vẻ mặt chờ mong Nhâm Đông, bỗng nhiên cười nói, ngươi thật muốn bái ta làm thầy. Nhâm Đông vừa nghe vui mừng quá đỗi, đại sư khẳng thu ta. Ha ha, ngươi nghĩ bái nhập môn hạ của ta cũng không phải là không thể được. Bất quá muốn thông qua ta khảo nghiệm, mặc kệ cái dạng gì khảo nghiệm, Nhâm Đông nhất định làm được. Nhâm Đông đối với mình vẫn là lòng tin 10 phần. Diệp Viễn cười nói, ngươi không phải là muốn biết ta vì sao có thể luyện chế cực phẩm đan dược sao? Nhâm Đông bỗng nhiên gật đầu, cũng mặt lộ vẻ khó xử. Diệp Viễn khảo nghiệm nếu như là luyện chế cực phẩm đan dược nói, hắn có thể làm không được. Ha ha, không cần lo lắng, không phải là cho ngươi luyện chế chuẩn tứ giai cực phẩm đan dược. Tiểu vô tướng thuật ngươi nên biết đi. Diệp Viễn hỏi, Nhâm Đông sửng sốt, tiểu vô tướng thuật thế nhưng cơ bản nhất thủ pháp luyện chế. Cho dù là cái nho nhỏ đan đồ, cũng không có thể sẽ không. Nhâm Đông thế nhưng cao cấp chuẩn đan vương, làm sao có thể sẽ không tiểu vô tướng thuật. Diệp Viễn cười cười, bỗng nhiên xuất ra một gốc cây nhất giai dược thảo, ngón tay như huyễn ảnh vậy động. Cái này khẽ động, Nhâm Đông không khỏi sắc mặt đại biến. Đồ thủ luyện đan, cái này đây là tiểu vô tướng thuật. Không đúng, hắn điều khiển cùng ấn quyết xác thực thật là tiểu vô tướng thuật không sai. Thế nhưng vì sao có thể làm được trình độ như vậy? Nhâm Đông tự lẩm bẩm, chỉ thấy viên kia dược thảo ở Diệp Viễn trong tay càng không ngừng nhảy lên, giống như là có sinh mệnh thông thường, mà giao cho nó sinh mệnh. Đúng vậy Diệp Viễn, 20 hơi thở sau, một viên nho nhỏ dược hoàn xuất hiện ở Diệp Viễn trong tay. Cực cực phẩm, lấy tiểu vô tướng thuật đồ thủ luyện chế cực phẩm đan dược. Mặc dù chỉ là nhất giai đan dược, thế nhưng điều này sao có thể? Nhâm Đông đầy đủ lăng loạn, lời mở đầu không đáp sau ngữ, thế nhưng nội tâm hắn khiếp sợ, lúc này lại là viết ở trên mặt. Mọi người đều biết, luyện dược sư luyện đan đều phải mượn dược đỉnh cùng hỏa diễm. Đồ thủ luyện đan chính là đem hai thứ này đầy đủ bỏ qua, lấy nguyên lực vi dẫn, đồ thủ luyện chế thành phẩm đan dược. Trong này độ khó, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đừng xem Nhâm Đông là chuẩn đan vương, thế nhưng để hắn đồ thủ luyện chế nhất giai đan dược, hắn căn bản là làm không được. Ta không nên ngươi đồ thủ luyện đan, ngươi chỉ cần dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế ra nhất giai cực phẩm đan dược, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Viễn thanh âm để Nhâm Đông bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn lúc này mới qua tương lai, kinh ngạc nói, dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế nhất giai cực phẩm đan dược. Điều này sao có thể? Nói vừa xong, Nhâm Đông đã nghĩ đánh miệng mình. Vừa mới Diệp Viễn không phải là mới luyện chế được cực phẩm đan dược sao? Thế nào liền không thể nào? Hơn nữa, Diệp Viễn hay là dùng đồ thủ luyện đan phương pháp luyện chế ra tới. Mặc dù là nhất giai đan dược, thế nhưng trong này độ khó, Nhâm Đông ngẫm lại đều cảm thấy tuyệt vọng. Khả năng không có khả năng, đó chính là ngươi chuyện. Đây là ta nhập môn khảo nghiệm. Nếu như ngươi làm không được nói, việc này đừng vội nhắc lại. Diệp Viễn thản nhiên nói, lấy Nhâm Đông tài nghệ, đi luyện chế nhất giai đan dược đương nhiên có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược. Thế nhưng để hắn dùng tiểu vô tướng thuật luyện chế nhất giai đan dược, thế nào cũng không có khả năng luyện chế ra tới. Tiểu vô tướng thuật là trụ cột nhất thủ pháp luyện chế. Cực kỳ giản đơn, chưa từng có người có thể sử dụng đơn giản như vậy thủ pháp luyện chế ra cực phẩm đan dược. Cái khảo hạch này, quá khó khăn. Nhâm Đông thần sắc biến ảo, cuối cùng cắn răng nói, tốt, ta nhất định làm được. Ngoặc kép, lập tức sẽ 515, hy vọng tiếp tục năng trùng kích 515 tiền lì xì bảng. Đến 5 tháng 15 ngày cùng ngày tiền lì xì mưa năng quỹ độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào đổi. Võ luyện đỉnh hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.